Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 553, tay bóc lột trứng gà. Mễ Tử Hiên vừa tới thành phố bệnh viện thời điểm chính là cái người cô đơn. Tại khối u khoa Lý Dùng hắn lão tử Mễ Đại Dũng đã từng nói chuyện mà nói chính là người rảnh rỗi. Chó không thương. Không qua mấy ngày hạ xuống cuối cùng là có cái tùy tùng Diêm Hạo Kiệt. Diêm Hạo Kiệt không đi theo Mễ Tử Hiên cũng không được. Ai bảo hắn bị Mễ Tử Hiên này không có tiết tháo. Không có hạn cuối hàng cho xa hố kia. Hiện tại cũng chỉ có thể một con đường cùng hắn đi đến đen. Diêm Hạo Kiệt người này trung hậu trung thực. Không có gì tâm nhãn. Hắn tính cách này đến thật là thích hợp làm đại phu. Chính là bởi vì không có nhiều như vậy tâm nhãn, có thể bình ổn tinh thần đề cao mình nghiệp vụ năng lực. Nếu tạp niệm quá nhiều, muốn lấy tại khoa lý hàng đầu cho mình vớt lợi ích thực tế, hay hoặc là muốn đạt được càng nhiều quyền lợi, nếu như là như vậy lời hắn đời này tại y học thượng thành tựu có hạn. Nhưng may mắn hắn không phải như vậy người. Mễ Tử Hiên cũng hy vọng thủ hạ nhiều mấy cái hắn loại này tập trung tinh thần đề cao mình nghiệp. Vụ trình độ người, đương đại phu liền có cái đương đại phu dạng. Đại phu là làm gì? Là trị bệnh cứu người. Như thế nào trị bệnh cứu người? Nói trắng ra chính là dựa vào chính mình kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Nếu như lão nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi, còn làm cái gì đại phu a? Đi ngành chính phủ thật tốt, chỗ kia có là cơ hội tính toán, mưu trí, khôn ngoan chơi quỷ kế, người thành thật Diêm Hạo Kiệt tan tầm vốn là phải về nhà. Nhưng Mễ Tử Hiên không lôi kéo hắn đi uống rượu, Diêm Hạo Kiệt cũng là ưa thích tan tầm không có việc gì uống mấy chén. Công tác áp lực thật sự là quá lớn, hắn cần dùng như vậy phương thức cho mình giảm sức ép. Có thể hắn là cái vợ quản nghiêm, ăn cát nhân một ngày liền cho hắn 20 khối tiền. Cái kia có tiền ra ngoài uống rượu, cũng không thể lão cọ người a. Diêm Hạo Kiệt này người thành thật làm không ra như vậy sự tình. Cho nên Mễ Tử Hiên vừa tới vậy sẽ có người gọi hắn. Hắn không đi, không phải về nhà, hắn cũng là không có biện pháp, ăn thịt người một bữa có mời lại a. Luôn là ăn thịt người uống người, lần một lần hai đi, số lần nhiều hắn đồng sự hội nghĩ như thế nào hắn. Nói hắn Diêm Hạo Kiệt keo kiệt, không phải là một món đồ, liền biết cọ người khác, cũng không thu xếp lấy thỉnh mọi người một bữa. Diêm Hạo Kiệt không muốn rơi vào như vậy thanh danh, cũng chỉ có thể nhẫn, phải dựa vào ăn cát nhân mỗi ngày cho hắn điểm này tiền. Hắn mỗi ngày chờ ăn cơm. Đói cái hơn nửa tháng không sai biệt lắm có thể tích lũy đủ một bữa cơm tiền. Cái kia nhận được, cho nên đồng sự gọi hắn đi uống rượu. Hắn căn bản là không đi. Có người nói Diêm Hạo Kiệt loại này khối u khoa đại phu bữa tiệc như thế nào ít có. Lời là không sai, có thể loại kia cùng không nhận ra người ăn cơm. Uống rượu bữa tiệc có thể cùng quen biết đồng sự ăn cơm. Uống rượu so với sao? Hiển nhiên là không có biện pháp so với. Người sau càng buông lỏng. Phí trước qua câu thúc. Ăn không ngon. Uống không tốt. Tại bác sĩ xem ra. Như vậy bữa tiệc thật sự là không có ý nghĩa. Có thể không đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không đi. Hôm nay Mễ Tử Hiên chết sống không nên kéo Diêm Hạo Kiệt đi uống rượu. Người thành thật Diêm Hạo Kiệt không muốn đi. Bởi vì hắn không có tiền mời lại Mễ Tử Hiên, nhưng không chịu nổi Mễ Tử Hiên thằng này uy bức lợi dù. Chỉ có thể đi theo, Mễ Tử Hiên hiện tại xác thực không có gì tiền, nhưng là đạt được cùng với so với, cùng trong túi quần còn thừa lại mấy khối tiền Diêm Hạo Kiệt so với hắn chính là phú hào. Cho nên một bữa cơm đối với Mễ Tử Hiên thật sự mà nói không coi vào đâu. Hắn người này lại yêu thích ăn, cho nên tìm một nhà không sai nhà hàng, khiến cho Diêm Hạo Kiệt ngồi ở đó rất là không được tự nhiên. Câu thúc, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi liền tính toán bữa cơm này xài hết bao nhiêu tiền. Chính mình mỗi ngày không ăn điểm tâm, cơm tối có tích lũy bao lâu tài năng mời lại Mễ Tử Hiên một bữa. Hắn người này là không thích thiếu người nhân tình, càng không thích chiếm tiện nghi người khác. Điển hình trung thực phần tử trí thức tính cách, nếu đổi cái kia muội phu mầm chính đào lời biết được nghĩ nhiều như vậy. Ăn uống đang nói, Mễ Tử Hiên gọi món ăn lùi về Diêm Hạo Kiệt chờ một chốc hội. Hắn ra ngoài gọi điện thoại, hắn còn có việc nói rõ Mạc Vu Phi đi làm, dù sao cũng phải để cho ba nhất phi này lão đầu bướng bỉnh con lừa cúi đầu a. Mễ Tử Hiên không muốn đợi, cảm giác hiện tại hỏa hầu cũng không sai biệt lắm, là thời điểm ra tay, thu phục ba nhất phi này lão đầu bướng bỉnh con lừa. Kế tiếp chính là Tiêu Đằng Phi. Hai người hai chén rượu vào trong bụng Diêm Hạo Kiệt lời đã có thể nhiều lên. Hắn đánh cho Tửu Nấc nói, Mễ chủ nhiệm ngươi hôm nay rốt cuộc là như thế nào cầm eo khá động mạch tổn hại cho khâu lại. Thượng, vấn đề này Diêm Hạo Kiệt nghẹt nhanh một ngày, bây giờ là rốt cục tới nhịn không được. Mễ Tử Hiên cười cười cũng không có trả lời. Trực tiếp đối với phục vụ viên nói, cầm lưỡng sinh trứng gà. Diêm Hạo Kiệt khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên, muốn trứng gà làm gì vậy? Ngươi liền nói ngươi như thế nào khe hở thượng không được. Phục vụ viên rất mau đem tới lưỡng sinh trứng gà. Mễ Tử Hiên cầm lấy một cái nói, xem trọng, khác nháy mắt, nói xong dùng ngón trỏ trái đầu ngón tay đỡ đòn trứng gà phía dưới. Tay phải nhẹ nhàng co lại đánh trứng gà. Trứng gà liền tại hắn ngón trỏ trái thượng chuyển động, tốc độ còn rất nhanh. Diêm Hạo Kiệt càng buồn bực, ta hỏi ngươi làm thế nào khâu lại eo khá động mạch tổn hại. Ngươi theo ta này chơi cái gì tạp kỹ à? Mễ Tử Hiên cười cười cũng không nói chuyện, tay phải ngón cái cùng ngón trỏ đột nhiên tựa ở trứng gà. Sau đó Diêm Hạo Kiệt liền thấy được trứng gà ra cùng dùng đao tiêu quả táo ra từng tầng. Từng vòng dơ lên rơi xuống trên mặt bàn. Diêm Hạo Kiệt nhịn không được nháy hạ nhãn. Lại lớn như vậy công phu Mễ Tử Hiên trên tay vỏ trứng gà đã không có. Trong lòng bàn tay nhiều trứng gà màng bao vây lấy hoàng sắc mềm trứng rái. Diêm Hạo Kiệt lập tức trợn mắt. Đưa tay lau lau ánh mắt hoảng sợ nói, ta đi, cái này cũng được. Mễ Tử Hiên cầm trứng gà đưa cho hắn nói, chúng ta những cái này giải phẫu bác sĩ dựa vào không phải là đôi tay này sao? Nếu như ngươi đối với lực đạo trưởng khống cũng có thể làm được ta loại tình trạng này. Khâu lại eo khá động mạch không là cái gì rất khó khăn sự tình. Tại thấy không rõ thuật giã dưới tình huống. Dựa vào trên ngón tay truyền đến cảm giác tìm đến chỗ tổn hại. Đoán chừng suất tổn hại hình dạng, lớn nhỏ, nghĩ kỹ khâu lại phương án. Sau đó chính là nhanh, chuẩn, hung ác, một giây ở trong khâu lại hào. Như vậy đoạn thời gian, cho dù eo khá động mạch chỗ tổn hại phun ra huyết dịch mang đến áp lực tại đại, cũng là có thể khâu lại. Những lời này nghe được Diêm Hạo Kiệt sững sờ. Hắn cũng mang vài năm y. Mễ Tử Hiên nói hắn nghe hiểu được. Cũng biết là có thể thực hiện. Nhưng này ni mã là người làm được sự tình sao? Đầu tiên eo khá động mạch xuất hiện tổn hại dẫn đến ổ bụng bên trong toàn bộ đều huyết. Nhìn đều không thấy rõ thuật giã. Tại đây dạng ác liệt dưới tình huống muốn dùng tay tìm đến eo khá động mạch chỗ tổn hại. Điều này cũng làm cho toán, Diêm Hạo Kiệt cũng có thể hiểu rõ. Chỗ tổn hại huyết cùng suối phun giống như phun ra ngoài. Tay một bỏ vào xác thực có thể căn cứ huyết phun trên tay áp lực biết tổn hại đại khái vị trí. Có thể sao có thể căn cứ trên tay truyền đến cảm giác đoán chừng tổn hại hình dạng. Lớn nhỏ, này quá khảo nghiệm thủ bộ cơ bắp, thần kinh độ mẫn cảm, người bình thường tay làm sao có thể phải dựa vào tìm tòi. Phải dựa vào trên tay truyền đến cảm giác tính ra suất tổn hại hình dạng cùng lớn nhỏ. Cái này căn bản là không có khả năng, khó khăn nhất muốn chính là tại một giây ở trong tại nhìn không thấy dưới tình huống. Khâu lại dễ phá tổn hại, này khâu lại tốc độ nhanh có quả thật nghịch thiên. Diêm Hạo Kiệt tự nhận 100 hắn thêm một khối không có nhanh như vậy giải phẫu tốc độ. Diêm Hạo Kiệt cười khổ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta xem như minh bạch ngươi vì cái gì còn trẻ như vậy liền có thể có hôm nay phần này thành tựu. Ngươi căn bản cũng không phải người. Lời này Mễ Tử Hiên nghe được quá nhiều, cũng không xem ra gì, đứng thẳng hạ vai nói, đi, đừng nói nhảm, uống rượu, uống rượu, hôm nay không say không về. Bên kia An Tử Nhàn lười biếng lấy Cát Ưu nằm tư thế chồng chất tại An Cát Nhân ra trên ghế salon, trắng nõn cánh môi thỉnh khải phàn nàn nói, An Cát Nhân ngươi có phải hay không chị ruột ta a? Tỷ phu của ta không trở lại, ngươi liền cho ta nấu mì ăn liền, ngươi như thế nào như vậy khấu trừ kia? An Cát Nhân không vui thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Làm cho ngươi liền không sai, rất lớn cá nhân, ngươi không thể mình làm điểm. An Tử Nhàn bĩu môi, thân thể nghiêng một cái ngã vào trên ghế salon, hai cái bao bọc tại hắc sắc bút máy quần thon dài cặp đùi đẹp khoác lên trên ghế salon. Khóa lại hồng nhạt bít tất bên trong thiên thiên chân ngọc run lên. Nàng phàn nàn nói, ta sẽ không. An Cát Nhân bưng một tô mì xuất ra, đặt ở trên bàn trà cau mày nói, ngươi nói ngươi này sẽ không, kia sẽ không, về sau ai lấy ngươi ai không may, còn phải hầu hạ ngươi. An Tử Nhàn nói đúng không muốn ăn mì ăn liền, nhưng An Cát Nhân một bưng lên nhanh chóng ngồi xuống bưng lên tới liền ăn. Nàng là thực đói, vừa ăn một bên mơ hồ không rõ nói, ta không kẹp nhân. An Cát Nhân lắc đầu đối với chính mình này muội muội rất là bất đắc dĩ. An Tử Nhàn sau khi ăn xong xoa chính mình bằng phẳng bụng dưới thở ra một hơi nói, ăn no, thoải mái, nói đến đây đột nhiên nói, tỷ phu của ta tại sao không trở về tới dùng cơm? Lại chạy quỷ kia lăn lộn, hiển nhiên An Tử Nhàn đối với chính mình tỷ phu Diêm Hạo Kiệt không chờ. Lại, nàng chỉ có thể ăn mì ăn liền sự tình ý kiến không nhỏ. An Cát Nhân thở dài nói, bị bọn họ mới tới chủ nhiệm kéo đi uống rượu. An Cát Nhân nói chưa dứt lời, nói lời này An Tử Nhàn liền Mễ Tử Hiên cũng hận. Nguyên nhân rất đơn giản, Mễ Tử Hiên này khốn nạn không sót nàng tỷ phu ăn cơm. Nàng tỷ phu khẳng định về nhà ăn, Diêm Hạo Kiệt về nhà ăn, An Cát Nhân tuyệt đối sẽ không cho hắn làm mì ăn liền ăn. Khẳng định làm cho vài món thức ăn, như vậy lời nàng cũng không cần ăn mì ăn liền. An Tử Nhàn tức giận bất bình chỉ một ngón tay trước mắt chén nói, đáng chết Mễ Tử Hiên hại ta ăn này thứ đồ hư. Còn muốn để cho ta với ngươi đi thân cận, làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi thôi. An Cát Nhân rất là không lời. Nhà đầu kia đầu rốt cuộc là như thế nào trưởng? Việc này nói như thế nào đều không trách được Mễ Tử Hiên trên đầu đi a. Hắn thỉnh chính mình trượng phu ăn cơm uống rượu là tốt ý a. Tỷ lưỡng cũng không có việc gì, một bên gặm hạt dưa một bên xem tivi. 9 điểm đã lâu sau Diêm Hạo Kiệt lảo đảo trở về. Vừa tiến đến liền đi trong tủ lạnh tìm trứng gà. An Cát Nhân cùng An Tử Nhàn nhìn xem hắn lấy ra mấy cái sinh trứng gà hướng trên ghế salon ngồi xuống, sau đó hắn vừa cầm trứng gà đỉnh tại trên đầu ngón tay. Còn không đợi rút, trứng gà, ba, một tiếng liền rơi trên mặt đất. Ngã cái nhão nhuẹt, An Cát Nhân lập tức bất mãn nói, uống ngút mèo nước tiểu liền trúng phong có phải không? Diêm Hạo Kiệt cầm lấy đầu khó hiểu nói, ta xem Mễ Tử Hiên chính là làm như vậy a, ta như thế nào không được. An Tử Nhàn bĩu môi một cái bất mãn nói, hỗn đản kia làm cái gì? Diêm Hạo Kiệt lập tức vẻ mặt hưng phấn cầm Mễ Tử Hiên vừa rồi thủ pháp cao siêu tay bóc lột sinh trứng gà sự tình nói ra. An Tử Nhàn khinh thường nói, hắn đương cái gì đại phu a, đi làm tạp kỹ diễn viên hào. đánh trả truyền bá sinh chứng gà. Nhàm chán, nói xong An Tử Nhàn đánh cho ngáp đứng lên nói, ta về nhà, tỷ phu ngươi về sau ít cùng Mễ Tử Hiên ra ngoài uống rượu. Nghe được sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.